Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265 Lãng Tử hồi đầu. Nếu không phải Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng là cái hư thể, hơn nữa vẫn là cái hài tử, Sở Tử thật hận không thể đem hắn quất đánh một đốn. Ngộ Trần, ngươi nếu là dám lung tung niệm kinh, tin hay không ta quay đầu lại ném chút độc dược. Sở Tử ở trong lòng uy hiếp nói. Ngộ Trần niệm ra tới kinh văn kia nhưng đều là muốn tiêu hao nàng công tích. Tuy rằng gần nhất nàng dựa vào dược lý kia hạng nhất kiếm tiền nhiều, công tích cũng nhiều, nhưng cái này một viên linh quả yêu cầu công tích so đệ nhất viên càng là không biết nhiều ít lần, sao có thể lung tung lãng phí. Nói nữa, công tích dùng ở linh thụ thượng còn có thể trường ra linh diệp, kia lá cây càng nhiều, nàng kia dược điền được lợi liền lớn hơn nữa. Nếu là bạch đưa cho kia Tần Thất dùng, nàng sẽ tức giận đến hộc máu mà chết. Tiểu Hòa Thượng trầm mặc một chút, công tích không có thể lại kiếm, nhưng nếu là có thể làm Lãng Tử hồi đầu, đánh giám, chuyện xấu làm hết còn tưởng quay đầu lại. Sở Tử bĩu môi, loại này lời nói căn bản liền không hợp lý. Nàng tuy rằng sát khí trọng, nhưng tiền sinh làm cũng không phải là chuyện xấu. Những cái đó sát khí hoàn toàn ở che chở bá tánh thời điểm, không thể không lây dính một ít thứ không tốt mà thôi. Mặc dù là như thế, nàng còn phải ở hiện giờ nhận hết hạn chế chậm rãi cải tạo. Thậm chí kiếp trước cha mẹ đệ cũng đều ở thế nàng chuộc tội. Dựa vào cái gì kia Tần Thất có thể trực tiếp hưởng thụ Tiểu Hòa Thượng tặng cùng Hòa Thượng tiểu tử, làm sai sự liền phải có chịu trừng phạt giác ngộ. Phật tổ chẳng lẽ không giáo ngươi cái gì là báo ứng? Sở Từ nói một câu, lại nói, dù sao chuyện này ngươi đừng động, ta không đồ hắn tánh mạng, bất quá chính là ném chút dược mà thôi, thiếu nhúng tay. Càng không cần lãng phí ta cực khổ tích góp công tích. Bằng không chúng ta một phách hai tán. Rốt cuộc ngươi hào phóng như vậy Tiểu Hòa Thượng, ta nhưng nuôi không nổi. Tiểu Hòa Thượng ngẩn ngơ, nhìn bộ dáng có chút đáng thương. Ta biết ngươi thiện tâm, nhưng ngươi tổng không thể đứng ở người xấu góc độ tưởng đúng hay không? Ngậm lại ta gì? Cái gì chuyện xấu cũng chưa trải qua, đã bị lăn lộn nửa chết nửa sống. Nàng không phải càng ủy khuất. Sở Tử thấy hắn bộ dáng kia, thái độ hoãn. A-di-đà-phật, Tiểu Hòa Thượng thở dài một tiếng. Kia nữ thí chủ đích xác rất thảm. Tuy nói kiếp này nhân kiếp trước quả, nhưng nhân quả đều tính không rõ. Cuối cùng vẫn là đến xem lập tức. Ngàn vạn không cần tùy tiện niệm kinh. Ngươi nếu là đáp ứng ta điểm này, ta quay đầu lại làm một bộ cơ quan món đồ chơi tặng cho ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi thích vài thứ kia. Sở Tử lại lặp lại một lần. Nàng tích góp điểm công tích dễ dàng sao? Tiểu Hòa Thượng ánh mắt sáng ngời, nghĩ theo sau chấn định nói, Tiểu Tăng sẽ khắc chế, hắn khẳng định cũng sẽ lưu một ít công tích dự phòng. Miễn cho nào một ngày Sở Tử nhịn không được thật sự giết người, đôi tay dính máu, đến lúc đó nếu là hắn không có đủ công tích dùng để siêu độ vong hồn độ hóa nàng sát khí, kia đã có thể kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, đến nỗi những cái đó cơ quan món đồ chơi. Tiểu Hòa Thượng khóe miệng ngoéo một cái, một đôi mắt lóe sáng. Sở Từ xem hắn này dáng vẻ đắc ý nhịn không được xem thường liếc mắt một cái. Nhớ trước đây kia mấy đại cao tăng kiểu gì uy phong lẫm lẫm, không nghĩ tới tu vi hóa thành người thế nhưng còn có như vậy ấu trĩ một mặt. Bất quá tuy rằng không giống như là cao tăng, nhưng đảo cũng còn tính đáng yêu. So với kia chút trường dâu lão nhân đẹp mắt nhiều. Tiểu hòa thượng thích món đồ chơi sự tình không tính bí mật. Thật sự là tiểu gia hỏa này quá thật sự. Căn bản sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Mỗi lần thấy nàng làm những cái đó cơ quan món đồ chơi, đó là một bộ hứng thú nồng đậm bộ dáng. Có đôi khi xem hai mắt ngây người. Liền ngày thường không rời khẩu bình thường kinh văn đều không niệm. Muốn cho nàng không thèm để ý đều khó. Có tiểu hòa thượng những lời này, Sở Từ cũng coi như yên tâm mà đi trở về lúc sau. Lập tức liền bắt đầu khởi công. Mà lúc này kia Tần gia trong thôn lại bắt đầu từng màn quỷ dị trường hợp. Hết chương.